Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 478, Tô Tuyết Tuyền sách muốn bán bản quyền. Hắc hắc, Thiến Thiến tỷ, thật không nghĩ tới lại có một bữa tiệc lớn ăn. Thiệu Hoa ngồi tại trước bàn rượu, cười hì hì nói với Ôn Thiến Thiến, vẫn là ngươi ra sức. Mọi người vừa nói như vậy, ngươi chạy đi tìm Hà tỷ hỏi, sau đó liền thật lại có. Hì hì, chuyện không liên quan đến ta. Đây chính là lão bản xin mời. Ngươi muốn ca công tụng đức, vẫn là đến tìm lão bản đi. Ôn Thiến Thiến che miệng cười trộm. Ta cũng muốn cho lão bản mời rượu a. Nhưng hắn không phải muốn ở nhà bồi y y sao? Cái này hai về cũng còn không gặp hắn xuất hiện. Đều là Hà tỷ hỗ trợ nhìn số. Nhìn số, tiếng Quảng Đông, trả tiền, đưa tiền ý tứ. Thiệu Hoa tiếc nuối nói. Đúng vậy, đêm nay đã là nhất dương văn hóa gần nhất thứ hai sau bữa ăn. Ngày 10 tháng 4, cha được Dương Nhược Y Học viện Âm nhạc Trung ương soạn nhạc chuyên nghiệp xếp hạng thứ nhất thời. Điểm, Dương Hàm đã xin một lần. Đương nhiên, nói với Thiệu Hoa như thế. Đêm đó hắn cùng Tô Tuyết Tuyền đều không có mặt bởi vì Dương Nhược Y còn muốn lớp tự học buổi tối. Vì lẽ đó hắn cùng Tô Tuyết Tuyền cho nữ nhi chuẩn bị phong phú cơm tối. Còn đóng gói dẫn tới cửa trường học cửa hàng bên trong bồi nữ nhi ăn. 3 ngày sau, cũng chính là hôm nay, ngày 13 tháng 4, Đường Văn Phi dự thi kinh ảnh cùng kinh kịch thành tích cũng công bố. Nàng phân biệt thi kinh ảnh biểu diễn chuyên nghiệp thứ 3 cùng kinh kịch biểu diễn chuyên nghiệp. Hạng 5, Đường Văn Phi không chỉ là Dương Nhược Y khuê mật, cũng là Dương Hàm từ nhỏ nhìn xem lớn lên trẻ con trong thôn. Để cho nàng đi vào nhất dương văn hóa, Dương Hàm cũng là xem nàng như làm cái thứ hai nữ nhi đến nuôi dưỡng. Vì lẽ đó, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đồng Nghĩa Hà gọi điện thoại tới về sau, khẳng khái Dương lão bản vẫn là lần nữa đáp ứng mời khách ăn cơm. Chỉ là vẫn là Đồng Nghĩa Hà thay thế hắn chiêu đãi những nhân viên này. Hỗ trợ trả tiền, dạng này cũng tốt, Dương Hàm cái này đại lão bản không tài, giống Thiệu Hoa những nhân viên này còn có thể thả lỏng một ít. Ăn đến đau nhức nhanh một chút, suỵt, khiêm tốn một chút. Nói không chừng chờ y y cùng phi phi thành tích thì tốt nghiệp trung học đi ra. Chúng ta còn có thứ 3 bữa cơm đâu. Ôn Thiến Thiến còn thấp giọng nói đùa. Ô ô, Thiệu Hoa đem chính đang gặm chân vịt nướng buông ra. Mau đem trong mồm thịt nuốt xuống. Nói, Thiến Thiến tỷ, đến lúc đó vẫn là phải dựa vào ngươi. Cho Hà tỷ hóng hóng gió. Để nàng hỗ trợ nhắc nhở một chút lão bản a. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian cho Hà tỷ mời rượu. Hà tỷ mới dám cùng lão bản giúp chúng ta muốn phúc lợi. Ta cũng không dám nha. Ôn Thiến Thiến cười nói. Ta hiện tại liền đi. Thiệu Hoa bưng chén rượu. Hứng thú bừng bừng liền đứng lên. Hắn đi ra về sau. Ngồi tại Ôn Thiến Thiến một bên khác thân nghĩ anh liền có chút bận tâm hỏi tới. Thiến Thiến tỷ, ngươi nói, y y cùng phi phi thi đi kinh thành đọc sách, công ty của chúng ta có thể hay không dọn đi kinh thành a? Thân nghĩ anh là nhất dương văn hóa sáng lập thời điểm liền thêm tiến đến. Bất quá, cùng Ôn Thiến Thiến các nàng những này Đồng Nghĩa Hà lúc đầu mang tới người không giống. Thân nghĩ anh là điển hình Dương Thành người. Không chỉ có như thế. Thân nghĩ anh năm ngoái vừa cùng chỗ 8 năm bạn trai nhận chứng. Nếu như muốn đi kinh thành làm việc, lưỡng địa ở riêng khẳng định không phải rất thuận tiện. Đương nhiên, nếu để cho nàng từ bỏ trước mắt công việc này, thân nghĩ anh cũng không cam chịu tâm. Đãi ngộ tốt liền không nói. Nàng tại nhất Dương văn hóa nhiều năm như vậy. Theo một cái tiểu trợ lý, thông qua công ty bồi dưỡng cơ chế, cố gắng của mình, rốt cục làm được người đại diện vị trí. Nếu là đổi một cái công ty, nói không chừng lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù người đời trước sẽ nói nữ nhân muốn vì gia đình làm hy sinh, nhưng thân nghĩ anh không muốn, nàng muốn có được sự nghiệp của mình, cũng nhận đồng nghĩa Hà chuyện xưa ảnh hưởng, cảm thấy không thể từ bỏ sự nghiệp của mình, để cho mình cho dù là tao ngộ hôn nhân biến cố, cũng có thể tiêu sái như cũ. Vì lẽ đó, tất cả mọi người tại Hồng Quang đầy mặt chúc mừng. Thân nghĩ anh lại lo lắng cho tiền đồ của mình. Ôn Thiến Thiến nhìn ra ý nghĩ của nàng, liền cười an ủi, đừng lo lắng, công ty sẽ không rời. Coi như Y Y cùng Phi Phi đi kinh thành đọc sách, công ty ở bên kia làm cái cơ quan, cũng sẽ không toàn bộ rời đi qua. Dù sao chúng ta còn có như thế một lớn tòa nhà tại Dương Thành. Công ty căn cơ đều ở nơi này. Thật muốn dọn đi kinh thành, liền không có thuận tiện như vậy. Nhưng lão bản sẽ không đi kinh thành bên kia phát triển sao? Thân nghĩ anh lo lắng công ty trọng tâm cũng sẽ di chuyển đi qua. Lão bản đi nơi nào chúng ta không xen vào. Người chủ yếu là muốn cùng tốt Úc Á Thu, không phải sao? Mà lại hiện tại công tác của nàng cũng bắt đầu nhiều, về sau ngươi cũng không thiếu được đi công tác, không có khả năng mỗi ngày ngốc trong công ty. Ôn Thiến Thiến nhẹ nói, mặc dù nàng giọng nói chuyện vẫn là ấm ấm nhu nhu, nhưng bây giờ Ôn Thiến Thiến trừ làm Dương Nhược Y người đại diện bên ngoài, còn bị Đồng Nghĩa Hà an bài làm công ty người đại diện chủ quản. Vì lẽ đó lại ôn nhu giọng nói, lúc này nói lời vẫn rất có phân lượng. Thân nghĩ anh biết nàng là đang nhắc nhở mình lấy làm việc làm trọng, không thể lão là nghĩ đến công ty chuyển không rời đi mà làm trễ nải làm việc. Không phải, cho dù là công ty không rời đi, tự mình làm không tốt làm việc đều sẽ bị nhận định là khảo hạch không hợp cách. Như thế càng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ta đã biết, Thiến Thiến tỷ, ta trước làm tốt công việc của mình. Thân nghĩ anh liền vội vàng gật đầu nói. Dương Nhược Y thi Học viện Âm nhạc Trung ương soạn nhạc chuyên nghiệp thứ nhất. Đường Văn Phi thi kinh ảnh thứ ba cùng kinh kịch thứ năm tin tức. Rất nhanh cũng bị các phóng viên tra được. Mặc dù còn không tính là cuối cùng trúng tuyển danh sách, đằng sau còn phải xem văn hóa khóa thành tích, nhưng các phóng viên đều không để mắt đến vấn đề này. Nhào nhào đi theo điểm nóng, trắng trợn đưa tin, bọn hắn còn so sánh năm nay cái khác minh tinh thí sinh thi khối nghệ thuật. Mặc dù Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi thành tích còn không tính là chói mắt nhất, một cái nhỏ diễn viên thi ba chỗ danh giáo cả nước thứ nhất, còn thi kinh kịch thứ sáu. Nhưng chỉ diễn qua mấy cái lưới kịch tiểu nhân vật nàng quả thực so ra kém Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi danh khí, vì lẽ đó rất nhiều văn chương đều là cho Dương Nhược Y. Đường Văn Phi đây đối với nhất dương văn hóa song tử tinh càng nhiều độ dài. Thậm chí còn có rất nhiều ảnh chụp, đến phiên nàng cũng chỉ còn lại có đơn giản mấy câu. Đương nhiên, các ký giả truyền thông kẻ nịnh hót hành vi, không cần thiết tiến hành quá nhiều thảo luận, bởi vì Dương Hàm vẫn là không có để nữ nhi đi tiếp thu các ký giả phỏng vấn. Bao quát nhà mình Quế Tu Tiêu đều không thể cầm tới Dương Nhược Y phỏng vấn. Hắn chỉ là đối nội, cao điệu, xin mời các công nhân viên ăn cơm. Đối ngoại còn tiếp tục duy trì điệu thấp tư thái. Bất quá, so sánh với Dương Nhược Y bề bộn nhiều việc thi đại học, Dương Hàm bề bộn nhiều việc cá ướp muối. Bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy Tô Tuyết Tuyền ngược lại là yên lặng làm ra không ít thành tích. Thẳng đến Cốc Bảo Quân cùng Nhạc Hồng Vệ gãi đầu tìm tới cửa. Lão bản, ngài nhìn cái này. A, ha ha, ta đều không thể tin được, liền tới nhà mới biết được. Thật là người trong nhà. Cốc Bảo Quân vì hóa giải xấu hổ, cười to hai tiếng, lão bản nương cũng thật là lợi hại như vậy, còn không cần tên của mình. Đây không phải Cẩm Y Dạ Hành sao? Dương Hàm nhìn xem trên bàn quyển sách kia, 30 mà thôi. Buồn cười nhìn về phía bên người ngồi ngay ngắn Tô Tuyết Tuyền. Nguyên lai người gần nhất nói muốn bán bản quyền sách là cái này à. Bán quyển sách kia, cái nào cố sự, Dương Hàm ngược lại không thèm để ý. Hắn cảm thấy có ý tứ chính là, Tô Tuyết Tuyền cho mình là một cái mới bút danh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.